Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 146 bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm vip, dịch giả Vong Mạng, độc hành Vong Hồn Hoàng Trúc. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 453. Mới vào phù tang. Viên Minh khẽ vuốt cằm, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt tựa như xuyên thấu tầng mây, thấy được thế giới hải ngoại vô cùng xa xôi. Người hiếu kỳ về thế giới hải ngoại như vậy, bởi lúc chúng ta đi hải ngoại liệp yêu, có thể tiện thể chu du một hai. Chỉ là ngươi và ta còn chưa ngưng kết nguyên anh, chỉ dựa vào hồn tu cấp miên vu, còn thiếu rất nhiều điều kiện để xông xáo trong hải ngoại. Tốt nhất đừng có đi sâu. Tịch Ảnh thấy vậy, liền lên tiếng nói. Khu vực hải ngoại hẳn cũng là phi thường bao la. Chúng ta mặc dù có thâu thiên đỉnh, nhưng muốn vượt qua hải ngoại vẫn quá mức mạo hiểm. Viên Minh nhăn mày. Hải ngoại cực lớn hơn xa nội hải. Chỉ bằng vào phi độn, sợ rằng phải tốn mấy năm. Bất quá trên phù tang đảo có một tòa trận pháp truyền tống, có thể trực tiếp truyền tống người đến một hòn đảo gần thế giới hải ngoại. Những lộng triều giả tiến về thế giới hải ngoại cũng đa phần là cưỡi tòa truyền tống này. Tịch Ảnh nói, truyền tống trận? Vậy thì quá tốt rồi, có pháp trận này, chúng ta ngược lại có thể đi nhìn trộm hải ngoại một chút. Viên Minh vui vẻ nói. Vào thời khắc này, giữa không trung, mây đen đột nhiên bắt đầu dũng động. Từng đạo lôi điện chói mắt không biết từ nơi nào toát ra, phản phất như từng đầu điện xà lưu chuyển, phạm vi càng ngày càng rộng hơn. Không ổn rồi, sắp nổi lên sấm chớp mưa bão. Thần sắc của Tịch Ảnh khẽ biến, bấm niệm pháp quyết, điểm phi thuyền dưới thân. Sấm chớp mưa bão cũng là một loại thiên tai ở Đông Hải, hình thành trong cuồng phong bạo vũ, uy lực chủ yếu trong phạm vi lôi vân. Sấm chớp mưa bão nhỏ yếu, tu sĩ trúc cơ có thể miễn cưỡng ngạnh kháng. Sấm chớp mưa bão trên phạm vi lớn, Nguyên Anh kỳ cũng không dám khinh thường. Phi thuyền lặn xuống đáy biển, chung quanh hiện ra một màn sáng màu xanh lam, cấp tốc che kín. Thân mình Viên Minh bỗng bắn ra, bay ra ngoài trước khi màn sáng màu xanh lam triệt để khép. Ngươi làm gì vậy? Trận sấm chớp mưa bão này uy lực không thể nào coi thường, cho dù là ngươi bị quấn vào cũng là vô cùng nguy hiểm. Tịch Ảnh điều khiển phi thuyền ngưng lại. Không sao đâu, điểm lôi điện lực ấy còn không gây thương tổn được tới ta. Lúc trước, ta đối phó với tự tại tôn giả, lôi điện lực trong lôi công chùy đã dùng hết. Sấm chớp mưa bão này đã đưa tới cửa rồi, ta thừa cơ thu nạp một chút. Viên Minh truyền âm trả lời, thân hình thoát một cái chui vào mây đen giữa không trung. Tịch Ảnh thấy vậy cũng không nhiều lời mà điều khiển phi thuyền chìm vào trong biển. Thân hình Viên Minh như thoi đưa đi vào chỗ sâu của lôi vân, hai tay khẽ mở, ngân sắc tiểu kỳ hiển hiện ra, đón gió biến lớn mấy lần, bao khỏa thân thể hắn ở bên trong. Hồ quang điện lan tràn đến đụng một cái ngân sắc tiểu kỳ, lập tức cải biến phương hướng lướt qua bên cạnh. Viên Minh bấm niệm pháp quyết hư điểm một cái, lôi công chùy bay vụt ra ngoài hơn 10 trượng, trôi nổi trong hư không. Hắn bấm niệm pháp quyết, thôi động phù trận lôi điện trong lôi công chùy, từng tia ngân quang khích tán ra ngoài, hồ quang điện trong lôi vân tự hồ bị dẫn dắt tụ đến lôi công chùy, từng con sóng liên tiếp nhằm đánh vào thân chùy. Phù trận trong lôi công chùy cấp tốc vận chuyển, mặt ngoài nổi lên từng vòng linh văn, căng rục không ngừng, thu nạp lôi điện lực bắt đầu chứa đựng. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, sấm chớp mưa bão rốt cuộc đến cùng, mưa to gió lớn cũng ngừng. Viên Minh từ giữa không trung rơi xuống, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn. Đông Hải, nơi này có linh khí nồng đậm, diễn sinh lôi điện lực cũng đặc biệt dồi dào. Phù trận trong lôi công chùy mặc dù chưa chứa đầy, mới tích xúc hơn phân nửa, nếu thêm mấy lần là có thể khôi phục uy lực lúc toàn thịnh. Cùng lúc này, Tịch Ảnh thao túng phi thuyền từ trong biển bay lên, chở Viên Minh tiếp tục đi. Hai ngày sau, một điểm đỏ xuất hiện phía trước, mờ mờ hồ hồ thấy không rõ ràng. Phi thuyền tiếp tục tiến tới, điểm đỏ rất nhanh trở nên rõ ràng hơn, là một hòn đảo. Đúng là đích đến của chuyến đi này, Phù Tăng Đảo. Phù Tăng Đảo lớn chừng trăm dặm, nhiều núi nhiều sông, cảnh sắc ưu mỹ. Cách thật xa cũng có thể phát giác được linh khí bất người. Hiển nhiên, phẩm cấp linh mạch ở trên đảo là cực cao. Toàn bộ Phù Tăng Đảo là một màu xanh biếc, sở dĩ từ đằng xa thấy một điểm đỏ là vì trên không của hòn đảo này lơ lửng hồng vân phô thiên cái địa, phản phất ráng chiều. Ngay cả bầu trời bên trên cũng nhìn không thấy hỏa vân là vật gì. Phía đông của hòn đảo đứng vững một cây đại thụ màu nâu, to lớn vô cùng, phản phất như sơn phong. Chỉ có thể nhìn thấy thân cây to lớn, tán cây bị hồng vân bao trùm. Chắc là Phù Tăng thần thụ nổi tiếng của Đông Hải. Linh khí trên Phù Tăng đảo thật là nồng đậm. Không hổ danh là hòn đảo nhất đẳng. Chỉ là hồng vân ở trên là chuyện gì? Viên Minh đánh giá hòn đảo phía trước rồi lên tiếng hỏi. Là con kim ô kia giở trò quỷ đó. Con thú này yêu thích yên tĩnh, không muốn bị người ta nhìn thấy. Phong thích yêu lực tạo thành mảnh hỏa vân to lớn như này để cảnh cáo cho ngoại nhân. Đó là lãnh địa của nó, không được xâm nhập. Tịch Ảnh nói xong bỗng bấm pháp quyết hạ thấp độ cao của phi thuyền, cuối cùng rơi xuống trên mặt biển như là thuyền bình thường chạy đến Phù Tăng đảo. Một đoàn người từ trong phi thuyền đi ra chính là Nhan Tư Vận, Nhan Tư Tịnh cùng mấy tu sĩ của Bách Đan Phường. Vừa qua đường xá hải vực sóc nảy, đám người Nhan Tư Vận tu vi không có đủ, một mực ở trong phi thuyền tu luyện, ngày nay đến Phù Tăng đảo mới thò đầu ra. Nhìn thấy hòn đảo, cả đám đều lộ ra vẻ rung động. Càng đến gần, quanh thuyền tăng thêm không ít pháp khí khác nhau phi hành. Cũng có một ít tu sĩ kết đan trực tiếp lái độn quan, lấy nhục thân phi độn. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, giống như thuyền nhỏ của Viên Minh hạ thấp độ cao, gần như ngang bằng với mặt biển. Tịch Ảnh thấy Viên Minh hơi nghi hoặc thì giải thích. Phù Tăng đảo cấm chỉ bất luận kẻ nào bay trên không hồng vân, để tránh quấy rầy con kim ô kia. Trước đó cũng chỉ hạn chế độ cao, ngày nay ngược lại dứt khoát cấm bay, cho dù là Nguyên Anh kỳ cũng phải như vậy. Tịch Ảnh còn chưa dứt lời, một đạo thanh sắc trường hồng từ đằng xa phóng tới, tốc độ vô cùng nhanh. Trong chớp mắt đã đến gần đó, hiện ra hình dáng. Là một chiếc lâu thuyền dài mười mấy trượng. Dưới đáy lâu thuyền lại có một đầu thanh sắc cự mãng dài gần bằng lâu thuyền, chở lâu thuyền phi độn đi. Thanh mãn lâu thuyền này vậy mà không rơi vào mặt biển, bay thẳng đến hướng Phù Tăng đảo. Những nơi đi qua nhấc lên một cổ cuồng phong tanh hôi. Phi thuyền trắng sáng bị phong quyển điên cuồng quét qua, nhưng Tịch Ảnh đã trước một bước thôi động phi thuyền, cũng không bị rung chuyển. Chỉ là nàng vừa mới nói Phù Tăng đảo cấm bay, thanh sắc lâu thuyền lại lao vụng vụt qua, trên mặt có vài phần xấu hổ, cũng mang theo một tia nghi hoặc. Các pháp khí phi hành khác vội vàng không kịp chuẩn bị, một hồi người ngã ngựa đổ. Một đại hán tráng kiện thoạt nhìn nóng nảy, không có nhìn được quát. Người không muốn sống nữa sao? Đó là thiên xà lâu thuyền của thiên xà đảo. Bị bọn hắn nghe được, phất tay là lấy mạng nhỏ của người. Những bán yêu này làm việc ngang ngược, cũng sẽ không quan tâm tới quy củ của Phù Tăng đảo. Bên cạnh có người vội vàng che miệng đại hán rồi nhẹ giọng nói. Viên Minh nhìn về thiên xà lâu thuyền đã đi xa, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vừa rồi lâu thuyền lao qua vùng vụt, một đạo thần thức từ bên trong rơi xuống cực nhanh đảo qua đám người bọn hắn. Đạo thần thức kia rất cường đại, hẳn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Chẳng biết là muốn làm gì. Trên lâu thuyền chính là xà nhân tộc của Đông Hải sao? Hôm nay xem như mở mang tầm mắt rồi, thật sự là bá đạo. Nhan Tư Tịnh mở miệng. Nhìn thấy hành vi của thiên xà lâu thuyền ngang ngược, bất mãn hết sức. Xà nhân tộc có thực lực mạnh mẽ, trong hoàng đảo nhất đẳng cũng coi là kẻ nổi bật. Mà những dị tộc này số lượng kém xa nhân tộc, dùng cường ngạnh gần như là bệnh trạng gắn bó với tộc quần rồi. Phù Tăng đảo cũng không muốn trêu chọc bọn hắn. Về sau nếu gặp phải bọn hắn, tránh được thì nên tránh, chớ có gây ra xung đột. Nhan Tư Vận nói. Thôi, mặc kệ bọn hắn, chúng ta đi. Tịch Ảnh điều khiển phi thuyền tiến lên. Rất nhanh, thuyền nhỏ lái vào trong phạm vi hồng vân bao trùm. Viên Minh trông về hồng vân xa xa, cảm thấy sáng ngời lóa mắt. Mà giờ khắc này dưới thân hắn chợt cảm thấy một cổ khí thế thật lớn đập vào. Ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy đám mây xích hồng mênh mông vô biên hợp thành bầu trời mới, chẳng biết bao trùm xa đến mấy trăm dặm. Càng tới gần, đại thụ càng thêm rõ ràng. Toàn bộ cây cối cành lá giấu trong hồng vân trên bầu trời. Trên cành cây cổ màu nâu khắc đầy vết tích năm tháng, phảng phất như một cây trụ kinh thiên sừng sững trên mặt biển. Đây là phù tang thần thụ sao? Đúng là hùng vĩ. Viên Minh nhìn thần thụ đỉnh thiên lập địa, trong mắt là vẻ sợ hãi thán phục thật lâu còn chưa có tan. Phía dưới đại thụ tọa lạc một tòa thành trì cỡ lớn, cách thật xa cũng có thể thấy bên trong người đến người đi, ngựa xe như nước, dị thường phồn hoa. Không sai, thành trì bên dưới là Phù Tang Thành. Tịch Ảnh nói. Chúng ta trực tiếp đi qua sao? Nhan Từ Tịnh hỏi, tự hồ không kịp chờ muốn đi vào Phù Tang Thành để nhìn xem. Không cần vội, chúng ta hoàn toàn không biết gì về tình huống trên Phù Tang đảo. Trước lên đảo ở Hào Quang Thành, cùng người Hồng đảo tụ hợp, hỏi rõ tình hình là cùng nhau đến Phù Tang Thành. Tịch Ảnh nói. Hào Quang Thành là thành trì gần biển ở phía nam của Phù Tang đảo. Dạng thành trì này, trên Phù Tang đảo có 5-6 cái. Tu sĩ mới tới đảo cơ bản đều đặt chân ở những thành trì này trước. Nhan Từ Tịnh cũng cảm thấy mình đã quá vội vàng, liền gật đầu đồng ý. Sau nửa canh giờ, một đoàn người đi vào một chỗ khách điếm ưu tĩnh trong Hào Quang Thành. Mấy vị đạo hữu, khách điếm này đã được người ta bao rồi, tha thứ không... Chưởng quầy của khách điếm áy náy nói. Gã vừa mới nói ra phân nửa, đột nhiên dừng, bởi vì Tịch Ảnh lấy ra một khối lệnh bài màu hồng, nhanh chóng nhoáng qua trước mặt của chưởng quỷ. Thì ra, mấy vị là khách quan mà Bích Thủy tiên tử chờ, mời vào. Chưởng quỷ vội vàng cười bồi, rồi tránh đường. Tịch Ảnh dẫn đầu đi vào trong khách điếm, đến một chỗ nhã gian rộng lớn, phất tay áo, mở đại môn ra, rồi trực tiếp đi vào. Viên Minh theo sát sau, ánh mắt hơi động một chút, thấy trong phòng ngồi ba vị mỹ nhân quốc sắc thiên hương, bất quá chỉ có một người là kết đan trung kỳ, còn lại hai người đều là trúc cơ hậu kỳ. Trong hai nữ tu trúc cơ kỳ này, Viên Minh lại nhận ra người ngồi ở bên trái, chính là người mà hắn phụ thể năm xưa, Quả Quả. Tịch đạo hữu đã tới, để tỷ tỷ ta chờ thật lâu, vị này chính là viên đạo hữu mà ngươi nói sao? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Nhìn thấy Tịch Ảnh, nữ tu kết đan kỳ cầm đầu lập tức cười nói. Nàng này mặc một bộ đồ sáng màu hồng, eo quấn tấm lụa màu vỏ quýt, một mái tóc dài màu đỏ, trái phải đều có búi tóc, dùng ba cây trâm vàng cố định. Trên gương mặt trứng ngỗng có lông mày nhạt, đôi môi mềm, nhìn như không đánh phấn, nhưng mà trên thực tế là càng lộ ra vẻ tú lệ ngọt ngào. Nữ tử trước mặt chính là đạo chủ của Hồng đảo, họ Kép Bích Thủy, tên một chữ Nhu. Bích Thủy đạo hữu đã quá khen. Viên Minh ôm quyền, lúc này cũng không phải là chân dung thật sự của hắn. Hắn dùng mặt nạ huyết cốt huyền hóa thành một thanh niên anh tuấn. Minh Tuyền lão tổ chưa hẳn có thể đuổi đến Đông Hải, nhưng mà cha mẹ của hắn ở đây không thể nào bốc lên bất kỳ phong hiểm nào được. Chương 454, đêm trước đại hội. Hai vị muội muội hào hảo xinh đẹp này, chỉ là nhìn cũng không quen mặt, không phải là mới tới Đông Hải chứ? Bích Thủy Nhu thoạt nhìn là một người khéo léo, kéo lại hai tỷ muội Nhan Tư Tịnh, Nhan Tư Vận, bộ dạng quen biết đã lâu, tỷ muội tình thâm, lên tiếng hỏi. Nhị nữ ngày thường kinh doanh tại Bách Đan Phường, tự nhiên cũng tránh không được gặp các loại người muôn hình muôn vẻ, lúc này cũng chào hỏi Bích Thủy Nhu, nói chuyện phím đôi câu. Sau một hồi khách sáo, đám người chia ra ngồi. Bích Thủy đạo hữu, tiên quả hội tới gần rồi, tình hình trên Phù Tang đảo ra sao? Tịch Ảnh khai môn kiến sơn lên tiếng hỏi. Người tham dự cơ bản đã tề tụ rồi. Thế cuộc Trung Nguyên bất ổn, nghe nói Vu Nguyệt giáo tái hiện tại Bắc Mạc, Đông Hải nơi này cũng chịu ảnh hưởng. Lần này các hòn đảo đều ra sức tranh đoạt Hồng Tang tiên quả, lấy đề cao thực lực của bổn đảo. Tình huống còn xấu hơn rất nhiều so với chúng ta dự đoán. Bích Thủy Nhu buồn rầu, tự hồ không hy vọng lần đại hội này quá lớn. Viên Minh nghe ánh mắt hơi lóe. Hắn không ngờ, tin tức Vu Nguyệt giáo tái xuất giang hồ đã truyền đến Đông Hải. Xem ra, bọn người này gần đây đã làm ra động tĩnh không có nhỏ. Hơn một năm qua hắn đóng cửa tu luyện, tin tức bế tắc. Xem ra về sau phải liên lạc với Hứa Triệt, hỏi một chút động tĩnh của Vu Nguyệt giáo tại Hắc Phong sa mạc. Lại nói Tịnh Ảnh tỷ tỷ tìm đến giúp đỡ, chính là Viên đạo hữu hay sao? Bích Thủy Nhu đánh giá Viên Minh. Chính là tại hạ. Bích Thủy đạo hữu cảm thấy thực lực của tại hạ yếu ớt, không dùng được hay sao? Viên Minh tự tốn hỏi. Tịnh Ảnh tỷ tỷ đã mời Viên đạo hữu rồi, ta tự nhiên tin tưởng vào ánh mắt của nàng không có sai. Chỉ là Viên đạo hữu có tu vi kết đan sơ kỳ, sợ rằng là hơi thấp một chút. Trên mặt của Bích Thủy Nhu mặc dù mang nụ cười, nhưng mà trong mắt lại mang một tia nhàn nhạt nghi vấn. Giao đấu là so thực lực thủ đoạn, không phải là so tu vi cao thấp. Nếu không, trực tiếp lên đài biểu hiện ra tu vi là có thể khẳng định thắng thua. Nào cần tổ chức đại hội mà làm gì? Tịch Ảnh lắc đầu xem thường nói. Tịch đạo hữu nói rất đúng, chỉ là ta cần gấp hồng tan tiên quả để luyện dược. Mỗi lần đại hội chỉ có 16 danh ngạch, những hòn đảo nhất đẳng gần như bền lòng chiếm cứ 12 danh ngạch rồi, chỉ để lại cho hòn đảo nhị đẳng chúng ta 4 danh ngạch mà thôi. Cho nên ta không thể không cẩn thận. Không biết ta có thể luận bàn với Viên đạo hữu 1-2 cũng giúp ta bình tâm hơn không? Bích Thủy Nhu nói xong bỗng nhuyễn miệng cười với Viên Minh. Nụ cười của nàng tự hồ mang theo một cổ mị lực đặc biệt trong veo, tự như một đóa phấn liên sau cơn mưa. Giữa nụ hoa nở rộ, có những hạt sương trượt xuống, càng làm nổi bật lên phấn nộn hoa lá tú dung. Nhưng Viên Minh nhìn thấy nàng ta cười, thần sắc trong mắt lại như giếng cổ không chút rung động. Bích Thủy đạo hữu, luận bàn thì luận bàn, thủ đoạn nhỏ như vậy vẫn nên miễn đi. Hắn nhàn nhạt nói, đồng thời đưa tay nhẹ nhàng chỉ sang một bên. Đầu ngón tay lóe ra từng tia lôi quang lơ lửng giữa không trung. Vừa lúc chống đỡ một cây trong suốt mảnh khảnh, lại là một cây kim thêu dài khoảng 3 tấc, phần đuôi mang theo một bộ đồ án hoa mai. Thấy vậy, khoe mắt của Bích Thủy Nhu lập tức giật một cái. Cây vô ảnh mai hoa châm là pháp bảo mà nàng tốn hao đại tâm tư để luyện chế, có thể ẩn tàng tung tích, thu liễm ba động khí tức, mà lại sắc bén dị thường. Bằng vào bảo vật này, nàng đã liên tiếp chiến thắng rất nhiều tu sĩ cùng giai. Có hai người thậm chí cho tới chết, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy mà Viên Minh này trong lúc giơ tay nhấc chân lại ngăn trở được, thoạt nhìn tự hồ căn bản không quá để ý. Không ngờ, Viên đạo hữu thâm tàng bất khả lộ. Chút thủ đoạn ấy của thiếp thân ngược lại để cho người chê cười rồi. Bích Thủy Nhu cười ngượng ngùng, đứng dậy vén áo thi lễ. Viên Minh thu tay, sắc mặt yên tĩnh tựa như giếng nước. Hắn sớm đã nghe từ Tịch Ảnh nên hiểu rõ về Hồng Đảo. Thực lực của đám người trên hòn đảo nhị đẳng này có thể đem ra được cũng chỉ có hai loại, là mỹ thuật cùng ám khí. Viên Minh chỉ dùng thần thức là khám phá ra thủ đoạn của bọn họ rồi. Dù chưa chân chính động thủ, nhưng bằng vào điểm này, Bích Thủy Nhu biết bản thân mình không phải là đối thủ. Theo thực lực mà Viên Minh triển lộ ra, bầu không khí trong nhã gian lập tức hòa hợp hơn rất nhiều. Bích Thủy Nhu chủ động chịu thua, nói vài câu khách sáo, sau đó chuyển chủ đề, bắt đầu nói đến tình báo mà bản thân do thám mấy ngày qua. Lần này, đại hội báo danh tham gia có tổng cộng 128 hòn đảo, phải chọn ra 16 người đứng đầu, hết thảy phải tỉ thí 3 lượt, phân tổ cùng đối thủ, cụ thể phải chờ giao đấu chính thức bắt đầu mới biết được. Bất quá ta đã tổng kết mấy hòn đảo nhị đẳng đáng chú ý. Đều có tu sĩ kết đan hậu kỳ tọa trấn, theo thứ tự là... Bích Thủy Nhu chăm chú phân tích. Viên Minh không chút để ý, Tịnh Ảnh lại chuyên tâm lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một chút chi tiết. Chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, cho dù là kết đan hậu kỳ, bằng thực lực của ngươi, còn không phải phất tay là có thể thắng hay sao? Cần gì phải cẩn thận đến thế? Viên Minh truyền âm trao đổi với Tịch Ảnh, trong lòng có chút lơ đễnh. Tu tiên giới Đông Hải, ngư long hỗn tạp, nói không chừng ở chỗ nào lại chui ra một cao thủ. Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Tịch Ảnh trả lời. Bằng thủ đoạn của ta và ngươi, thắng hai vòng tỉ thí thì không thành vấn đề. Chỉ là Bích Thủy Nhu này, thực lực tự hồ không quá mạnh. Ba lượt tranh tài, nàng cũng phải thắng một ván. Nếu thua, chúng ta coi như phí công nhọc sức. Viện Minh hơi lo. 128 hòn đảo, chúng ta không có khả năng luôn gặp phải đối thủ mạnh. Mỹ thuật của Bích Thủy Nhu vô dụng với chúng ta, nhưng mà đối với tu sĩ bình thường vẫn có chút uy hiếp, tăng thêm thần thông ám khí, thắng được tỷ thí vòng đầu cũng không thành vấn đề. Tịnh Ảnh lại truyền âm trả lời. Tuy nói vậy, nhiều người tuyển chọn hồng đảo, hẳn là còn có lý do khác. Thứ nhất là lúc ta trúc cơ có chút giao tình cùng Bích Thủy Nhu, hiểu rõ nàng. Thứ hai là vì nàng chỉ cần hạt hồng tan tiên quả để luyện dược, mà luyện chế ngũ hành ngưng anh đan cần là thịt quả, ở giữa không tính là xung đột, bề sau cũng có thể bớt chút phiền toái. Tịch Ảnh giải thích. Lại nói, hòn đảo giống như Bích Thủy Nhu mời tán tu kết đan trợ trận cũng không có thiếu. Gặp được chúng ta thì còn tốt, nếu có tán tu mưu đồ làm loạn, muốn nuốt một mình hồng tan tiên quả, bọn hắn phải ứng đối ra sao? Viên Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì, có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Điểm này thì không cần lo, nếu gặp phải loại tình huống này, Phù Tan đảo sẽ đích thân phái ra nhân thủ truy sát tên tán tu kia, cho đến khi lấy lại được hồng tan tiên quả. Tịch Ảnh nói, Phù Tan đảo lại tốt như vậy sao? Còn ra mặt giúp hòn đảo nhị đẳng? Viên Minh có chút ngạc nhiên. Không, bọn hắn làm như vậy chỉ là vì đảm bảo, mỗi một khỏa hồng tan tiên quả đi ra ngoài đều tuân theo sắp xếp của bọn hắn mà thôi. Ồ, xem ra là lập uy. Viên Minh suy nghĩ rồi nói. Không sai, đã từng phát sinh một chuyện, tán tu bị đuổi giết trước khi bị bắt, đã luyện hồng tan tiên quả thành đan dược rồi ăn vào, nhưng bị Phù Tan đảo bắt được. Có lão tổ Nguyên Anh Kỳ tự mình xuất thủ, luyện hóa sinh linh tên tán tu này thành đan. Nghe nói còn bảo lưu lại 4 thành dược lực hồng tan tiên quả vốn có, sau đó đưa qua hòn đảo kia cho đảo chủ ăn. Tịch Ảnh chậm rãi nói. Viên Minh im lặng, chẳng biết tại sao hắn chợt nhớ đến Trường Xuân Quang. Phù Tan đảo là bá chủ một phương của Đông Hải, phong cách hành sự ngang ngược không khác gì Trường Xuân Quang. Có lẽ tam vực khác cũng như vậy. Tông môn cùng thế lực đứng đầu định ra quy tắc, tất cả mọi người nhất định phải tuân theo, tuyệt không được ngoại lệ. Có người xưng là bá đạo, có người xưng là áp bách, nhưng cũng có người xưng là trật tự. Chỉ ít, Viên Minh cũng không ghét cách làm này. Dù sao, theo trình độ nào đó cũng coi là duy trì cho đại hội tiên quả hòa bình và ổn định. Hắn mặc dù hướng tới tự do nhưng mà cũng biết rõ, không có bất kỳ quy tắc ước thúc và hạn chế tự do, thì chỉ sẽ kéo tất cả mọi người vào phong túng vực sâu hỗn loạn. Bọn người Viên Minh nấn ná ở Hào Quang Thành một ngày, thu thập phân tích tình báo mà mọi người tập hợp, lúc này mới xuất phát tiến về Phù Tan Thành. Phù Tan Thành là thành trì lớn nhất trong chư đảo Đông Hải. Thành này phồn hoa, có thể nói là số một mà Viên Minh bình sinh thấy. Vì lấy lòng Kim Ô sinh hoạt tại đỉnh của thần thụ, kiến trúc trong Phù Tan Thành lấy hai màu kim hồng làm chủ. Từ không trung nhìn xuống, cả tòa thành trì giống như một con kim ô dương cánh bay lượn, làm bạn tương sinh với Phù Tan thần thụ. Như vậy, thành trì cũng bị 6 con đường rộng lớn cùng một đường vòng cung chia làm 5 khu vực khác nhau, theo thứ tự là khu ô thủ, khu thụ tâm, khu tả, khu hữu và khu ô túc. Ở hướng chính bắc là khu ô thủ và khu thụ tâm vần quanh thần thụ. Hai khu này tương liên chặt chẽ, chỉ có dòng chính Phù Tan đảo mới có thể tiến vào nơi đây. Mà diện tích lớn nhất là khu tả và khu hữu, được chia làm chỗ cư trú cho tu sĩ. Trong đó đa phần dinh thự đều có thể dùng linh thạch để mà thuê ở. Dinh thự 128 ở khu hữu được Phù Tan đảo cố ý để trống, để cung cấp cho 128 tòa đảo có tư cách tham dự tiên quả hội sử dụng. Trong dinh thự 128 có các viện lạc lâm viên độc lập, khoảng cách giữa chúng khá xa, đảm bảo giữa các hòn đảo dự thi sẽ không vì quá gần nhau mà ảnh hưởng. Khu ô túc có diện tích nhỏ bé lại là nơi giao dịch, ngược lại còn náo nhiệt hơn các nơi khác. Trên đường cửa hàng to nhỏ chen thành một đoàn, tranh nhau gào to câu khách. Chủng loại hàng hóa phong phú, ngay cả sản phẩm đặc biệt đến từ 4 khu vực khác cũng không ít. Hồng đảo là một trong những hòn đảo dự thi. Vừa mới tiến vào Phù Tan Thành, liền có tu sĩ Phù Tan đảo tiếp đãi, an bài tại một chỗ rộng lớn trong dinh thự khu hữu. Trong dinh thự có nhiều gian phòng, cho dù đám Nhan Tư Vận đi theo Viên Minh đến cùng ở, cũng còn dư không ít. Khoảng cách tiên quả hội chính thức tổ chức vẫn còn mấy ngày quan cảnh. Đoàn người Hồng Đảo cũng không nhàn rỗi, cả đám bận rộn. Từ Bích Thủy Nhu cho tới những đệ tử trúc cơ đều tự mình thi triển thủ đoạn, tìm hiểu tình báo các hòn đảo tham gia tiên quả hội. Còn đám người Nhan Tư Vận đi theo Viên Minh đến, cũng một khắc không ngừng đến khu ô thủ, thương nghị chuyện hợp tác với các thương gia, các nhà đến đây tham gia thịnh hội. Dù vậy, Viên Minh và Tịnh Ảnh ngược lại thành người không phận sự. Tịnh Ảnh đã từng tới Phù Tăng Thành, không quá cảm thấy hứng thú với phong cảnh nơi đây, nên quay trở về tu luyện. Viên Minh cũng không có ra ngoài, quay trở về phòng mình, khoanh chân ngồi. Hắn bày ra cấm chế trong phòng, lại lấy ra ngân sắc lệnh bài, mở ra kết giới màu bạc, tiến vào không gian Thâu Thiên Đỉnh. Chương 455. Vạn cảnh Phù Tăng. Viên Minh ngồi xếp bằng trên đài sen bạch ngọc, tản thần thức ra, bắt đầu liên lạc với Hứa Triệt. Lúc này Hứa Triệt đang ngồi xếp bằng dưới một nơi nào đó trong lòng đất, quanh người bao phủ một tầng ánh sáng chói lọi. Bùn đất xung quanh cũng bị ánh sáng vàng chiếu xạ xuống mà bị hóa lỏng thành từng đợt sóng nổi lên. Tu vi của Hứa Triệt hiện nay cũng tinh tiến không ít, đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Xem ra, Hứa Triệt này khá thích hợp với công pháp địa hạch nguyên tử. Viên Minh nói thầm một tiếng. Khác hẳn với mặt pháp lực tương đối tinh tiến, thần hồn của Hứa Triệt tăng trưởng quá chậm, so với hơn một năm trước, gần như không có gì khác biệt. Viên Minh thở dài, xem ra Hứa Triệt không có tài năng tu luyện hồn tu, hắn lại đành nghĩ cách truyền thụ cho gã thần thông khác. Viên Minh lấy lại bình tĩnh câu thông với Hứa Triệt. Chủ thượng! Hứa Triệt vội vàng ngưng tu luyện, quỳ lại hành lễ. Tu vi của người tinh tiến không ít, không cô phụ kỳ vọng của ta. Viên Minh nói, toàn bộ là nhờ chủ thượng đã ban cho địa hạch nguyên tử công cùng với đan dược, thuộc hạ mới có thể tiến bộ dũng mãnh như vậy được. Hứa Triệt cảm động tới rơi nước mắt. Minh Nguyệt giáo, truyền giáo tiến triển ra sao rồi? Viên Minh hỏi. Khởi bẩm chủ thượng, toàn bộ cứ điểm của Vu Nguyệt giáo trong phạm vi thế lực của Triệu Quốc, Tần Quốc bây giờ đã rút hết. Thuộc hạ dựa theo chỉ thị của ngài, nhanh chóng tiếp nhận những khu vực kia, tiến triển cũng tạm được. Hiện nay, Minh Nguyệt giáo đã thành lập 8 cứ điểm, tín đồ tu sĩ cũng chiêu mộ được mấy vị rồi. Hứa Triệt cẩn thận nói rõ tình huống một lần. Ngươi làm không tệ. Còn tình hình của Vu Nguyệt giáo bên kia ra sao? Viên Minh ừ một tiếng rồi hỏi thăm về chuyện mà hắn đang quan tâm nhất. Vu Nguyệt giáo đã chính thức tuyên cáo tái xuất ở Bắc Mạc. Nơi đó nằm trong khu vực khống chế của Hắc Mạc Tán Minh. Gần như trong một đêm xuất hiện đại lượng giáo đồ Vu Nguyệt giáo, khiến Ngũ Lôi Tông, Linh Phù Tông của Triệu Quốc và Quy Nguyên Tông ở Tần Quốc phải tăng thêm nhân thủ đi vào sa mạc Hắc Phong. Nghe nói người của Trường Xuân Quan cũng muốn tới. Thế cục sa mạc Hắc Phong phi thường khẩn cấp, khiến rất nhiều tán tu đã bắt đầu rời đi. Minh Nguyệt giáo bởi vậy cũng chịu ảnh hưởng lớn. Nếu không có những tài nguyên mà trước kia chủ thượng ban cho, thì tuyệt sẽ không chịu có được cục diện ngày nay. Hứa Triệt cúi đầu xuống không cam lòng nói. Người biết Trường Xuân Quan phái ai tới hay không? Viên Minh nhíu mày. Thế cục sa mạc Hắc Phong đã tồi tệ tới mức này, khiến cả Ngũ Lôi Tông, Linh Phù Tông, thậm chí là Trường Xuân Quan phải phái người tiến về. Chẳng lẽ Vu Nguyệt giáo đang dồn hết cả ở trong sa mạc Hắc Phong? Nghe nói là một vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỵ. Tính danh cụ thể thì ta không có rõ. Hứa Triển lắc đầu. Nguyên Anh Trung Kỵ. Viên Minh âm thầm cười lạnh. Xem ra Trường Xuân Quan chỉ đối phó qua loa cho xong, không có ý quyết chiến cùng Vu Nguyệt giáo ở sa mạc Hắc Phong. Nội tình của Vu Nguyệt giáo sâu không lường được, lần này ngóc đầu dậy không chỉ đơn giản là biểu hiện bên ngoài. Đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của Trường Xuân Quan không ra mặt, e rằng tuyệt đối khó khăn trắc trở. Xem ra sa mạc Hắc Phong đã trở thành tâm bão. Lúc trước chúng ta đã mấy lần đối địch với Vu Nguyệt giáo, sớm là tử địch rồi. Nếu đại quân bọn hắn tiếp cận, sẽ trở thành cục diện thập tử vô sinh. Triệt thoái tất cả mọi người về sau đi, rời khỏi sa mạc Hắc Phong. Viên Minh phân phó. Cả người Hứa Triệt chấn động, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. hắn đã hao tâm bao nhiêu tâm huyết ở sa mạc Hắc Phong này rồi. Thật vất vả lắm mới mở ra được một cục diện như bây giờ. Vậy mà hôm nay phải từ bỏ. Chủ thượng à, chẳng lẽ có đại tông môn như Trường Xuân Quang, cả Ngũ Lôi Tông và Quy Nguyên Tông mà không thể ngăn cản nổi Vu Nguyệt Giáo hay sao? Hứa Triệt không có nhịn được, lên tiếng hỏi. Người không tưởng tượng được thực lực của Vu Nguyệt Giáo ra sao đâu. Mặc dù tông môn như Trường Xuân Quang, Ngũ Lôi Tông có thể ngăn cản được Vu Nguyệt Giáo, nhưng sa mạc Hắc Phong cũng sẽ bị quấy lên đến long trời lở đất. Minh Nguyệt Giáo vừa mới sáng sủa được đôi chút, không thể nào chịu được dày vò. Thạch Sùng cắt đuôi mới là lựa chọn tốt nhất. Viên Minh nói. Dạ vâng, thuộc hạ lập tức tổ chức nhân thủ lui lại ngay. Hứa Triệt không dám nói tiếp mà đồng ý. Đều đưa hết tất cả tín đồ tu sĩ đi đi. Về phần những tín đồ phàm tục kia muốn đi theo ngươi, thì hãy nghĩ cách đưa đi theo. Viên Minh lại tiếp tục phân phó. Dạ vâng, chẳng qua không biết chúng ta nên dời đi đâu. Hứa Triệt hỏi. Tấn Quốc. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi đáp. Nếu Vu Nguyệt Giáo đã chiếm lĩnh sa mạc Hắc Phong, thì bước tiếp theo tất nhiên sẽ xâm nhập Triệu Quốc. Bằng vào thực lực của Ngũ Lôi Tông cùng Linh Phù Tông thì khó mà ngăn cản Vu Nguyệt Giáo, chỉ có rút lui về Tấn Quốc mới là an ổn. Người cũng ghé qua thôn của Kiều Tắc Bắc một chuyến đi, nếu bọn hắn chịu thì cũng mang theo đi. Những khoáng thạch ở đó, người nghĩ cách bán hết đi. Thế cục sa mạc Hắc Phong hôm nay rất là hỗn loạn, là thời cơ tốt để bán khoáng thạch kia đi. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Hứa Triệt vâng dạ, Viên Minh mới thu hồi thần thức, đi dọc theo điểm neo đậu nguyện lực khác rồi hàng lâm xuống. Điểm neo nguyện lực này là một tu sĩ luyện khí kỳ ở Bách Đan Phường có tên là Miêu Hiển. Người này bình thường vẫn thành kính, tín ngưỡng Minh Nguyệt Thần, sống an phận, đáng tiếc tư chất bình thường, một mực không được trọng dụng trong Bách Đan Phường. Lúc Viên Minh đến Phù Tang Đảo đã âm thầm tìm gặp người này, dùng một viên trúc cơ đan để đổi lấy việc gieo xuống phù băng hoàng hồn ở trong thần hồn người này. Tuy rằng mọi người trong Bách Đan Phường đều là tín đồ của Minh Nguyệt Thần, nhưng để thần thức của hắn có thể hàng xuống, bọn họ nhất định phải đang cầu nguyện Minh Nguyệt Thần. Như vậy quá phiền phức, nên hắn mới dứt khoát mở rộng thêm một tín đồ có phù băng hoàng hồn mới. Lúc này, Miêu Hiển đang ở cùng với những người làm trong Bách Đan Phường, mua sắm linh tài luyện đan ở khu ô túc. Thần thức của Viên Minh từ khu ô túc lan tràn ra, nắm giữ hết toàn bộ thành Phù Tang. Trước thần thức được Thâu Thiên Đỉnh gia trì, mọi cấm chế đều trở nên không có tác dụng. Phù Tang đảo không hổ là hòn đảo đệ nhất của Đông Hải, thậm chí có đến 5 tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Ngoài trừ một đại năng hậu kỳ thì còn có cả một Nguyên Anh trung kỳ. Viên Minh lẩm bẩm. Đương nhiên, có thể Phù Tang đảo còn có những tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác không ở đây vào lúc này. Đạo chủ Phù Tang đảo có dáng người khôi ngô, hàng lông mày vàng óng ánh, mắt sắc nhọn như mắt ưng, mang đến cho người ta cảm giác khí thế ngập trời. Thần thức của Viên Minh lưu lại trên người này một chút rồi nhanh chóng dời đi, quét qua nơi người này đang ở rồi nhanh chóng ngưng mắt nhìn một vách tường. Vách tường này nhìn như không có gì nhưng bên trong lại bố trí mấy tầng cấm chế rất lợi hại. Trong đó còn không thiếu cấm chế thần thức. Nếu thần trí của hắn không có Thâu Thiên Đỉnh gia trì, căn bản không cách nào xuyên thấu. Đằng sau vách tường có cấm chế này là một gian mật thất có chứa rất nhiều bảo vật, có pháp bảo, đan dược, linh tài, vân vân. Mỗi kiện đều bắn ra linh khí dao động kinh người. Ai cha cha, quả nhiên Phù Tang đạo chủ giàu có thật. Mỗi món pháp bảo này đều không thua kém gì Lôi Công Chùy. Cổ tỳ bà ngọc thạch này có khí tức còn mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ đây là linh bảo phỏng chế? Mấy bình đan dược này cũng không có tệ à. Viên Minh kiểm tra qua đồ đạc trong mật thất, giống như đang nhìn mật thất nhà mình. Có điều chỉ có thần thức của hắn hạ xuống mà thôi, nhìn mà phát nghiện. Thần thức của Viên Minh ngừng lại tại một cái hộp gỗ màu xanh chừng vài thước vuông. Bên ngoài hộp còn dán một tấm phù lục phong ấn, nhìn qua đã thấy rất được coi trọng. Thủ đoạn như vậy đương nhiên cũng không có hiệu quả với hắn. Thần thức dễ dàng thẩm thấu đi vào trong. Bên trong hộp gỗ này bày từng linh quả màu đỏ to bằng nắm tay, xếp thành mấy hàng chỉnh tề. Hồng Tang Tiên Quả. Trong lòng Viên Minh khẽ thốt. Tịnh Ảnh từng cho hắn xem qua hình vẽ của Hồng Tang Tiên Quả. Trong hộp gỗ này vậy mà có tới hơn 36 quả. Nghe nói phụ tăng thần thụ 300 năm mới kết ra 21 tiên quả, ta vẫn cảm thấy kỳ. Bọn hắn làm sao cam tâm bỏ ra 12 quả? Hóa ra lời đồn là sai. Kết ra 36 tiên quả mới đúng, hẳn là phù tang đảo cố ý thả ra tin tức giả. Viên Minh thầm nghĩ, tuy rằng hắn mới gặp hồng tang tiên quả lần đầu tiên, nhưng mà linh lực của linh quả bên trong hộp cực kỳ dồi dào, tuyệt không phải đã hái xuống từ 300 năm trước. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn mà thôi. Viên Minh mất hứng thở dài, hắn chuyển thần thức nhìn qua nơi khác trên đảo. Trọng điểm quan sát của hắn là khu bên phải. Hiện tại 12 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ từ bên ngoài đến đều trong khu vực này bế quan. Tuy rằng mỗi gian phòng của bọn họ đều có cấm chế, nhưng mà làm sao ngăn cản được thần thức của Viên Minh? Viên Minh đã từng gặp nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Xài Nhân Tộc, Giao Nhân Tộc cùng Thủy Viên Tộc khiến hắn cảm thấy thú vị. Trên người ba dị tộc nửa người nửa yêu này ít nhiều đều mang theo chút ít đặc thù của yêu tộc. Trên người Xài Nhân Tộc và Giao Nhân Tộc còn có vảy giáp, còn trên người Thủy Viên tộc thì mọc lông lùm xùm. Chỉ là một khi tiến giai lên Nguyên Anh thì tất cả những đặc điểm của yêu tộc đều sẽ bị luyện hóa thành hình người. Nguyên Anh Kỳ Xài Nhân Tộc là một nam tử trung niên cao gầy có khí chất âm nhu, khuôn mặt tái xanh, miệng rộng, hai bên khóe mắt kéo dài gần tới hai bên tóc mai. Dù y còn là mang dáng hình người, nhưng nhìn thế nào cũng còn dáng vẻ của một con đại xà. Sau khi tu luyện hồn tu đại thành, Viên Minh cực kỳ nhạy cảm với thần thức. Lúc trước, vừa tiến vào phù tang đảo, thì đạo thần thức từ phía trên không quét xuống, chính là từ tu sĩ Nguyên Anh Xài Nhân tộc này. Chỉ là không biết tại sao người này cố ý thả thần thức ra. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Giao Nhân tộc là một nữ nhân mặc váy tím, đầu cài trâm phượng, tư thái thước tha, mắt ngọc mày ngài, vẻ ngoài cực đẹp, hầu như không kém Tịch Ảnh. Chẳng qua khác với Tịch Ảnh, nữ nhân váy tím này có thần sắc cao ngạo lạnh lùng, bệ nghệ nhìn mọi người, hành động mang đầy uy nghiêm như một nữ hoàng. Chẳng lẽ nàng này là tộc trưởng của Giao Nhân tộc? Viên Minh âm thầm suy đoán. Về phần tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của Thủy Viên tộc lại là một đại hán khôi ngô, toàn thân cơ bắp gồ ghề, cả người toát ra khí tức cường đại dị thường. Nghe đồn Thủy Viên nhất tộc có nhục thân mạnh mẽ, gần với thể tu, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Ánh mắt của Viên Minh khẽ động. Hắn thoáng cảm ứng ba vị Nguyên Anh Kỳ dị tộc một chút, rồi thu hồi thần thức, lại lan tràn đến phù tang thần thụ. Lần này hắn tản thần thức ra, mục đích quan trọng nhất là dò xét thần thụ trong truyền thuyết. Toàn thân phù tang thần thụ được bố trí 5 tầng đại trận ngũ hành, là kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi tầng cứng cỏi dị thường, đến tu sĩ Nguyên Anh Kỳ muốn phá vỡ cũng là cực kỳ khó khăn. Giữa 5 tầng đại trận còn có cảm ứng với nhau, mơ hồ hình thành một tầng cấm chế với uy lực cực lớn khác. Ngũ hành cấm chế có hơi giống với ngũ hành huyễn diệt trận của ta. Uy lực đương nhiên khác biệt như ngày với đêm. Xem ra ý định để Hoa Chi lẻn vào bên trong phụ tang thần mộc, quả là si tâm vọng tưởng. Viên Minh thở dài, truyền âm báo tình hình cho Hoa Chi biết. Hoa Chi bên trong túi linh thú thầm mắng một tiếng, nhưng biểu hiện không quá kích động, khiến Viên Minh có vẻ hơi bất ngờ. Phải biết rằng, lúc trước Hoa Chi còn giật dây cho hắn đi trộm thần mộc, nhưng mà hôm nay không rõ làm sao nó có thể giữ được bình tĩnh như thế. Viên Minh thầm cân nhắc, rồi tiếp tục lan tràn thần thức đi lên trên, nhanh chóng tiếp xúc đến Hồng Vân Phô Thiên Cái Địa. Lúc trước hắn đến Phù Tang Đảo từng lén dùng thần thức cảm ứng Hồng Vân. Có lẽ hầu hết các tu sĩ kết đan kỳ từng có ý định chống lại Phù Tang Đảo đều không nhịn được mà hành động như thế. Đáng tiếc, hỏa lực bên trong Hồng Vân nóng bức người đã dễ dàng ngăn chặn thần thức của hắn. Hiện nay, Viên Minh tiến vào Thâu Thiên Đỉnh, hỏa lực bên trong Hồng Vân đã không cách nào ngăn cản hắn. Thần thức của hắn dễ dàng xuyên thấu qua, nhanh chóng đi lên trên đám Hồng Vân. Kết thúc tập 146 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.